Đích nữ vô song, chương 137. Ngư ông đắc lợi, gocchuyenaudio.com. Nghe được tiếng thông báo, mày thái hậu nhíu lại, lúc này làm sao hoàng hậu có thể lại đây? Trong miệng nói, mời hoàng hậu vào đi. Trâm Phượng Châu Ngọc thân cung trang màu đỏ, hoàng hậu vội vàng vào điện, trong tiếng bước chân và vẻ mặt đều mang theo vẻ lo âu thân thiết, có điều lúc nhìn về phía Bùi Nguyên Ca thì ánh mắt lấp lóe, khiến người ta không nhìn thấu. Sau khi hành lễ, hoàng hậu bèn tao nhã nói, mẫu hậu, lần này thần thiếp đến đây là vì việc của Lộ Thái Y. Thần thiếp biết gần đây hành vi làm càn của Triệu Thiệp Dư xúc phạm mẫu hậu. Chẳng qua, dù sao Triệu Thiệp Dư cũng có mang Long Duệ con nối dõi hoàng gia chính là việc lớn, vẫn xin mẫu hậu khoan hồng độ lượng, lấy đại cục làm trọng, tha thứ Triệu Thiệp Dư lần này đi. Trong giọng nói ra vẻ cung kính khiêm tốn, ý chỉ trích với Thái hậu lại vô cùng rõ ràng. Sự tình vừa mới phát sinh trong chốc lát, hoàng hậu đã vội vàng tới rồi. Trong lòng Thái hậu phẫn nộ, mặt ngoài lại vẫn là cười, thản nhiên nói. Sao ai ra lại không rõ ý của hoàng hậu ngươi chứ? Ai ra còn tưởng rằng lúc này hoàng hậu lại đây là vì thỉnh an, sao mở miệng ngậm miệng nói đều là đang chỉ trích bản cung. Hoàng hậu đừng quên, ai ra là thái hậu, thần thiếp không dám. Nghe thái hậu lấy ra thân phận, hoàng hậu vô cùng khó chịu, trong lời nói chứa đâm chọc nói, mẫu hậu đây thật sự là hiểu lầm thần thiếp, là thần thiếp nghe nói Triệu Thiệp Dư muội muội động thai khí, đến thăm hỏi. Nghe nói vài vị thái y đều thúc thủ vô sách bó tay, chỉ còn dư lại Lộ Thái y thuật cao siêu nhất nhưng vẫn cứ nán lại ở chỗ mẫu hậu. Thần thiếp cũng là suy nghĩ vì đại cục, dù sao con nối dõi hoàng thất là chuyện lớn, cho nên muốn tới khuyên mẫu hậu một chút, cho dù thực sự có gì bất mãn với Triệu Thiệp Dư muội muội cũng nên xem ở trên phần nàng có mang Long Duệ khoan dung nhiều chút. Mẫu hậu, ngài nói đúng không? Bị thái hậu áp chế lâu như vậy, rốt cục bắt được nhược điểm của thái hậu, trong lòng khoan khoái có thể tưởng tượng được, bởi vậy lời này nói đến vô cùng có thứ tự. Nghe xong lời này, thái hậu đã biết mới vừa rồi mình bị tức váng đầu, hờn dỗi nói ra lời như vậy, điểm sai lầm ấy lại bị hoàng hậu bắt lấy chặt chẽ, hiện tại giả bộ tới khuyên nhủ mình, chờ lát nữa lại mang theo Lộ Thái y đi qua trần trị cho Triệu Thiệp Dư, lại vững chắc chụp tội danh lòng dạ hẹp hòi, không để ý tới con nối dòng hoàng thất ở trên đầu thái hậu bà đây, đồng thời lại thể hiện ra hoàng hậu rộng lượng hiền lành, lấy đại cục làm trọng, dẫm lên bộ mặt thái hậu bà đây, làm rạng rỡ hình tượng của hoàng hậu. Rất tốt, khá lắm, thái hậu chậm rãi gật đầu, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng bén nhọn tàn nhẫn. Hiếm khi chiếm thượng phong trong tranh chấp với thái hậu, hoàng hậu vô cùng đắc ý, thấy ánh mắt thái hậu như vậy, chẳng những không sợ sệt, ngược lại càng cảm thấy sảng khoái dễ chịu, càng ngày càng hiền lành nói. Nếu như nói mẫu hậu ngài còn đang tức giận, không bằng hãy phát về phía thần thiếp đi. Lại nói như thế nào, thống ngự lục cung là chức trách của thần thiếp, Triệu Thiệp Dư muội muội xúc phạm mẫu hậu, thần thiếp cũng khó từ lỗi này. Triệu Thiệp Dư muội muội có mang thân thể quý trọng, không thể chịu kích thích thần thiếp lại không sao, chỉ cần có thể làm cho mẫu hậu bớt giận là tốt rồi, miễn cho tổn thương thân thể, vậy là tội nghiệp của thần thiếp. Đôi mắt khẽ cong, trong hào quang tràn ra giống như chan chứa ý cười, lời nói khiêm. gocchuyenaudio.com, tốn hèn mọn, trong đôi mắt lại tất cả đều là khiêu khích. Chỉ sợ là hoàng hậu nương nương hiểu lầm. Bùi Nguyên Ca gặp thời cơ thích hợp, nói chen vào trước hơi cúi chào với hoàng hậu, lúc này mới nói, nghe ý hoàng hậu nương nương, hình như là vì Lộ Thái y mà đến. Đêm nay thân thể thái hậu nương nương có bệnh nhẹ, lúc Lộ Thái y chẩn đoán bình an mạch cho nương nương, đề nghị lấy châm cứu điều dưỡng. Khi hoàng thượng phái người đến, Lộ Thái y đang thi châm cho thái hậu nương nương, không thể gián đoạn, lại lo lắng tình huống Triệu Thiệp Dư, lúc này mới nói trước hết mời những thái y khác. Hiện tại thái hậu nương nương thi châm xong, lập tức dặn dò Lộ Thái y đến đây, còn đang chuẩn bị dược liệu an thai dưỡng thân, muốn cùng nhau mang cho Triệu Thiệp Dư đấy. Thái hậu nương nương thân là thái hậu, đương nhiên thân thiết với con nối dòng của hoàng thượng, nếu không có việc xảy ra có nguyên nhân, làm sao lại giữ Lộ Thái y lại chứ? Nghe được Bùi Nguyên Ca mở miệng, vẻ mặt tốt lời giả dối giải bày thay thái hậu thoái thác chuyện sạch sẽ, hoàng hậu không nhịn được lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh nói. Bùi tứ tiểu thư và thái hậu quả nhiên tình thâm nhỉ. Thái hậu nương nương đối đãi tiểu nữ ví như bản thân sinh ra, tiểu nữ cũng không phải người không biết cảm ơn, làm sao có thể không cảm kích với yêu thương của thái hậu chứ. Bùi Nguyên Ca nói cười an lạc ra vẻ ngây thơ nói, có điều hoàng hậu nương nương thật là đừng nghĩ rằng tiểu nữ là vì vậy mới nói chuyện thay thái hậu nương nương, thật sự là sự thật như thế, cho dù đến trước mặt hoàng thượng tiểu nữ cũng nói như vậy, bằng không chính là tội khi quân. Hoàng hậu nghe không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Nghe ý trong lời Bùi Nguyên Ca nói, hình như còn muốn đến trước mặt hoàng thượng làm chứng cho thái hậu. Hiện tại Bùi Nguyên Ca vốn rất được lòng hoàng thượng, nếu nàng nói, hoàng thượng tất nhiên tin tưởng.